Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 57, dị biến. Đã lâu không gặp, El, Tần Nhiên phảng phất căn bản không cảm giác được El. John cùng Aroha dị dạng giống như vậy, trực tiếp đi tới, mỉm cười chào hỏi, sau đó, tiếng mang tôn kính hướng về thiếu nữ phía sau hai người thăm hỏi. Chắc lão sư, Himan. Chắc, Himan, hai người đối với Tần Nhiên tới nói, đều được cho là lão sư. Himan tuy rằng không có lão sư xưng hô, thế nhưng đối với Tần Nhiên thuốc phép học giáo dục là sự thực. Đã lâu không gặp, 67, Himan ngậm thuốc lá đấu trực tiếp đáp lại, chắc nhưng là tinh tế đánh giá Tần Nhiên. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Tần Nhiên bị găng tay che lấp trên tay trái. Đầy đủ mấy giây sau. Lùn tráng ông lão lúc này mới gật đầu cười. Rất tốt, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Hiển nhiên, đối với mình sáng tạo chắc thiêu đốt thuật, chắc bản thân có người thường khó có thể lý giải được nhận biết. Mà Tần Nhiên đương nhiên sẽ không che giấu. Lúc này lấy xuống găng tay, thấp giọng cùng chắc bắt đầu trò chuyện. Himan nhưng là ngậm thuốc lá đấu bàng thính. Bất quá, ánh mắt nhưng là không tự chủ được nhìn về phía eo. John cùng Aroha phương hướng, thiếu nữ cùng nữ sĩ không ai nhường ai nhìn chằm chằm. Người chính là El, John, ngoặc kép, cô, thánh đường đại chấp sự lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói rằng. A, vị đại thẩm này là ai? El, John không chút nào yếu thế phản kích. Ta là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi nên rời xa 67 bên người. Chuyện này đối với ngươi đối với ta đều là lựa chọn tốt nhất. Bị đề cập tuổi Aroha khuôn mặt, cứng đờ, bất quá, lập tức liền khôi phục bình thường. Tú lệ mặt lên xuất hiện một cái mỉm cười. Tại sao ta cảm thấy cho ngươi rời đi mới là tốt nhất? El, John ôm cánh tay hỏi ngược lại. Ngươi là sẽ đem ngươi nông cạn cảm tình cùng chúng ta thâm hậu cảm tình đánh đồng với nhau sao? Aroha mỉm cười không đổi. Âm thanh nhưng trở nên lạnh. Đã sớm là mấy chục năm trước sự tình. Ngươi xác định 67 còn nhớ. Hoặc là ngươi cho rằng hắn bây giờ cùng ngươi quan hệ càng gần hơn một ít. Vẫn là cùng ta càng gần hơn một ít. El, John rất thẳng thắn hừ lạnh lên tiếng. Nếu biết sự an bài của vận mệnh, liền hẳn là thỏa hiệp. Aroha thu lại trên mặt mỉm cười. Ngữ khí trở nên nghiêm túc. Khí tức trên người càng trở nên đầy dẫy uy hiếp. Thỏa hiệp, trong tự điển của ta chưa bao giờ cái từ này. 67 cũng chưa bao giờ là một cái thỏa hiệp người. Đối mặt khí tức trở nên uy hiếp Aroha, El, John nhưng là nở nụ cười. Nàng không chút do dự tiến lên một bước, hầu như là chóp mũi chống chóp mũi sau. Từng chữ từng câu nói, muốn đánh một trận sao? Thực sự là quá tốt rồi. Phải biết, khi ta nghe được 67 bởi vì nào đó cô gái mà tỉnh lại chuyển thế linh hồn, cái này làm người cực kỳ buồn nôn tin tức sau. Sớm liền không nhịn được muốn đem ngươi cái này không biết xấu hổ bích chìm xuống biển rồi. Vừa nói, El, John vừa từ bên cạnh lấy ra cái kia bó đặc thù thảm. Ở 67 ký ức không có thức tỉnh trước, hỗn đến bên cạnh hắn. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao sao mèo rừng nhỏ rất hung hăng a. Hơn nữa, còn cầm ta ghét nhất ra hỏa đồ vật. Aroha trên nắm tay thánh đường lực lượng bắt đầu lấp lóe. Tuy rằng Tần Nhiên rất muốn làm như không thấy. Thế nhưng làm eo, John cùng Aroha thật sự muốn động thủ lúc. Tần Nhiên lông mày vẫn là nhíu ở cùng nhau. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản, mà là xoay người rời đi. Đối với El, John, Tần Nhiên là hiểu rõ. Aroha tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng cũng coi như là hiểu rõ. Hai người đều không phải đơn giản dùng ngôn ngữ có thể khuyên bảo người. Thậm chí, lấy hai người quật cường, bất kỳ khuyên bảo đều sẽ là tưới dầu lên lửa. Đặc biệt là do hắn đứng ra tình huống dưới. Vì lẽ đó, Tần Nhiên lựa chọn rời đi. Chắc, Himan hai người đồng thời ngẩn ra. Bất quá, khi thấy El, John cùng Aroha cấp tốc dừng lại tranh chấp, hướng về Tần Nhiên bóng lưng đuổi theo sau. Hai người nhưng là hai mặt nhìn nhau. Sau đó, đồng thời giơ tay hướng về Tần Nhiên rời đi phương hướng khoa tay một cái ngón tay cái. Hô Long Cảng, chén rượu khách sạn, ở đều là thần bí chắc lão bản nghênh tiếp dưới. Tần Nhiên một nhóm đi vào. Hoan nghênh ngài đến, nếu như ngài có dặn dò gì, xin mời rung chuông. Nói xong, lão bản liền vội vã rời đi. Trên mặt kinh hoàng vẻ mặt, không nói rõ cáo tử điều này một tên số lực uy hiếp. Tần Nhiên không có càng nhiều để ý tới bị nói dối người. Ánh mắt của hắn đầu tiên là đảo qua trong phòng hành lễ. Sau đó, nhìn về phía eo, John ba người, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi ba ngày. Thiếu nữ không có chờ Tần Nhiên hỏi dò, liền trực tiếp nói, làm sao? Tần Nhiên lập tức phát hiện trong đó không đúng. Salon thành phố nơi đó xuất hiện phiền toái lớn ba ngày trước buổi tối. Toàn bộ salon thành phố đều bị nồng nặc phụ năng lượng bao phủ. Lượng lớn bình dân chết đi. Luyện kim cải tạo giả ở bên trong hoành hành. Nếu như không phải xác nhận là chân thực phát sinh, chúng ta còn tưởng rằng là huyết nguyệt chi nguyệt sức mạnh khúc xạ sau. Tái hiện ở salon thành phố. Bất quá, nói là tái hiện cũng có thể. Cuồng bạo luyện kim chiến sĩ cùng huyết sắc chi nguyệt trong miêu tả không có khác biệt gì. Thậm chí là càng thêm cường đại. Dù cho là thánh đường thánh kỵ sĩ, đại chấp sự đều lực có chưa đãi. Nói, eo, John cố ý châm chọc liếc mắt nhìn Aroha. Bất quá, Aroha nhưng không có bất kỳ kích động nào. Ánh mắt yên tĩnh lưu ở Tần Nhiên bên người. Một bộ lấy Tần Nhiên cầm đầu dáng dấp. Thánh đường đại chấp sự xem đủ khiến nàng rõ ràng. Nên lấy thái độ gì mới có thể nhường hiện tại Tần Nhiên không đáng ghét nàng. Eo. John thì lại không có phát hiện điểm này. Thiếu nữ phảng phất là chiến thắng một ván giống như. Dương Dương tự đắc nhìn Aroha một chút sau. Kế tục nói rằng, tây bờ biển chính, phủ phái ra quân đội. Thần bí chắc bên trong rất nhiều người cũng đi tới Salon thành phố. Bất quá, nhưng không có càng nhiều thu hoạch. Nồng nặc phụ năng lượng ngăn cản phần lớn người bước chân tiến tới duy nhất vui mừng chính là. Phụ năng lượng cũng không có tiến một bước khuếch tán. Mà vào lúc này, có người thả ra tin tức. Nói 67 người đáp ứng trợ giúp thánh đường thăm dò Salon thành phố. Nói, thiếu nữ liền vừa tàn nhẫn chừng một chút Aroha. Ba ngày trước, bị phụ năng lượng bao phủ. Tần Nhiên khẽ nhíu mày. Cùng san hô số vừa vặn bị tập kích thời gian. Nhường hắn nghĩ tới rồi càng nhiều. Mà phụ năng lượng tập kích thì lại ở Tần Nhiên dự liệu ở trong. Dù sao, dựa theo Aroha giảng giải, muốn khắc chế thánh đường lực lượng biện pháp tốt nhất chính là vượt qua thánh đường lực lượng mức. Độ đậm đặc phụ năng lượng, hay là trong đó có một ít biểu hiện ra biến hóa. Thế nhưng căn bản nhưng là sẽ không thay đổi. Đương nhiên, Bali đem toàn bộ Salon thành phố đều lôi xuống nước. Xác thực ra ngoài Tần Nhiên dự liệu, là thua tức giận. Điên cuồng một kích, hay là bởi vì có những người khác đồng thời hợp tác? Chờ đợi thánh đường nhập cục. Tần Nhiên suy đoán, trước mắt cục diện, bất luận thấy thế nào, cũng đã không giống như là Bali một người làm ra đến. Đối mặt suy tư Tần Nhiên, lo lắng eo, John khuyên bảo, nơi đó nguy hiểm vượt xa tưởng tượng. Căn cứ một ít tiến vào bên trong người miêu tả. Salon thành phố đã trở thành địa ngục giữa trần gian vì lẽ đó. Tuyệt đối không thể đi Salon thành phố. Thiếu nữ tăng thêm phát âm. Cường điệu. Chắc. Himan không có mở miệng. Nhưng đi theo eo. John xuất hiện ở Hô Long Cảng liền đủ để chứng minh tất cả. Có thể tối ra ngoài mọi người dự liệu chính là Aroha. 67 làm ra quyết định. Ta đều sẽ chống đỡ. Thánh đường đại chấp sự mỉm cười nói rằng, eo, John hô hấp cứng lại, thiếu nữ ở trên người đối phương cảm nhận được vượt xa tưởng tượng nguy hiểm. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng đối phương dĩ nhiên sẽ bỏ qua tự thân lập trường. Điều này làm cho thiếu nữ nhìn về phía Aroha ánh mắt càng ngày càng không quen. Aroha nhưng là duy trì mỉm cười, nhưng là rất nhanh, theo một loạt tiếng bước chân. Làm một đạo cao gầy bóng người gõ cửa sau khi đi vào.